Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chủ ý ngu ngốc. Không nghĩ Tam Đệ vẫn là cái người mê làm quan. Giả Liên một mặt xem thường, hiển nhiên không có đem chỉ là Lục Bộ Chủ sự để ở trong mắt. Liên Nhị Ca cũng là trái tim lớn, nhếch miệng, Giả Tông liếc xéo người này một cái, âm thầm lắc đầu cười, lạnh. Hắn xem như thấy được cái gì gọi là mắt to tâm không? Mẹ nó có bản lãnh, người cũng có thể trao đổi ngũ phẩm lang trung, thậm chí tam phẩm tả hữu thị lang a. Có thể sao? Rất rõ ràng, Liên Nhị gia là bị trong phủ không tốt tập tục ảnh hưởng. Mắt cao hơn đầu thấy không rõ tình thế. Thật sự cho rằng lại bộ là Vinh Quốc phủ mở a? Coi thường cái này không? Nhìn chúng cái kia. Cũng không nhìn một chút Vinh Quốc phủ trước mắt. Quang cảnh, hình như tam phẩm trở xuống quan viên đều là cặn bã. Chính Nhị lão gia, kia cũng sẽ không ở công bộ viên ngoại lang vị trí. Ngồi xuống chính là, mười mấy 20 năm. Bất quá chỉ là bản thân thổi ngủ. Thật đề cao bản thân. Lục bộ thất phẩm lấy thượng quan viên. Lấy Vinh Quốc phủ lúc này năng. Lượng, muốn lấy được đúng là không dễ dàng. Phải trả ra đại giới to lớn mới có thể làm được. Chàng diện có chút lúng túng. Thấy Giả Tông không che giấu chút nào rất khinh bỉ. Giả Liên có chút thẹn quá thành giận. Khó chịu nói. Tam đệ, người đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ. Giả Tông cũng không có khách khí. Cười nhạo nói. Trong phủ nếu thật là. Nghiêu khí ngất trời. Liên Nhị Ca cũng không cần nhượng bộ. Ai sợ ai a? Liên Nhị sắc mặt hết sức khó xử, tức giận nói, tiểu tử ngươi nói nhăng gì? Đấy, ca ca trên người ta thế nhưng là treo chi phủ đầu hàm. Ngại Lục bộ chủ sự quan nhỏ, Liên Nhị ca có thể thao tác lan lộn cái lang, chung hay sao? Hai tay mở ra, Giả Tông xem thường nói, ta thật là không cách nào. Liền, hai cái này chủ ý, không cần Liên Nhị ca có thể cùng trong phủ nói một. Câu, nếu có dùng đến mà nói, ca ca ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Giả Liên tức giận tới mức mắt trợn trắng, thấy Giả Tông không giống như là qua loa, bất đắc dĩ thở dài. Buồn bực nói, nếu là có thể trực tiếp thay, cái Lục bộ lang trung mà nói, ca ca ta còn thực sự không ngại. Đáng tiếc, không thành a, ngươi tên đó còn biết a. Giả Tông buồn cười nói, Liên Nhị ca. Ý của ta là, người trước dùng than tổ, ông làm ra kỹ thuật cùng nguồn tiêu thụ, thay cái Lục bộ chủ sự đương, đồng thời đây phái ra Tâm Phúc xử lý ngoài thành làm ăn. Một công, đôi việc chuyện tốt có bất mãn gì? Cái này, Giả Liên có chút chần chờ, nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy. Tuy rằng muốn, hắn từ bỏ kinh thành lớn như vậy thị trường rất thịt đau. Có thể địa thế còn. Mạnh hơn người a, không từ bỏ mà nói. Đó chính là cùng đỉnh cấp quyền quý đối mặt. Đoán chừng không có gì kết cục tốt mà nói. Còn không bằng đổi lấy đầy đủ chỗ. Tốt, nếu chỉ là Lục bộ chủ sự mà nói. Hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu là hơn nữa ngoài thành thôn trấn thị trường mà nói. Vẫn còn, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Liên Nhị thật không phải thấy không rõ tình. Thế tồn tại. Chẳng qua kịp phản ứng thuộc về kịp phản ứng. Hắn lại là tương đối hiếu. Kỳ Giả Tông đề nghị. Trực tiếp hỏi. Tiểu tử ngươi. Thế nào đột nhiên đối. Với quan trường cảm thấy hứng thú. Đây không phải gần nhất gặp sao. Chính hảo nghĩ tới phương diện này. Giả Tông cũng không có che giấu. Liền đem hắn cùng đại lão gia. Cùng. Chính Nhị lão gia trải qua nói chuyện. Còn có một ít dự đoán nói vừa thông. Suốt, không để ý nghe được ánh mắt đờ đẫn Liên Nhị. Hắn cười nói, ta cũng là, biểu lộ cảm xúc, hình như trong phủ năng lượng. Không nếu muốn giống, bên trong lớn a, tiểu tử ngươi, Giả Liên hồi lâu nói không ra lời. Hắn sao có thể liệu đến, lại mình bận rộn, than tổ ong làm ra, cùng mở rộng nguồn tiêu thụ. Vậy mà phát sinh nhiều, chuyện như vậy. Nhất là Giả Tông đối với Dượng Lâm Như Hải trước mắt tình cảnh phán. Đoán, còn có dự đoán vương gia cùng giả gia quan hệ vi diệu. đều gọi hắn có loại kinh hồn táng đảm đuổi chân. Không chỉ có như vậy, còn có nhị thúc gặp phiền toái, cùng trong phủ thúc, thủ vô sách, đều gọi hắn có loại tam quan hủy hết cảm giác. Đột nhiên kịp phản ứng, lúc đầu Vinh Quốc phủ thật không nếu muốn, giống bên trong cường đại A. Đồng thời, hắn cũng khiếp sợ ở Già Tông cái này tam đệ đầu. Không chỉ có thể viết ra tam quốc chuyện xưa cùng tam quốc bình luận, còn có thể nhạy cảm phát hiện một ít ẩn núp ở dưới mặt nước tin tức. Thật là không đơn giản. Thấy đối diện vóc người vạm vỡ, hình thể chỉ so với mình thấp hơn nửa cái đầu Già Tông, trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần cấp bách, cùng cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, sau một khắc loại cảm giác hoang đường này liền từ não hải biến mất, không khỏi liên tục cười khổ. Nghĩ gì thế? Già Tông cái này thứ đệ so với hắn còn nhỏ ước chừng 10 mấy tuổi, căn bản cũng không khả năng đối với địa vị của hắn lớn bao nhiều uy hiếp, ngược lại một thật tốt trợ thủ, chỉ bằng đầu của tiểu tử này não, sau đó tuyệt đối sẽ không kém. Ít nhất, tiền bạc là không phải ít, không gặp hắn cái này đại phòng con trai trưởng đều phải thường thỉnh giáo hay sao? Được được, chuyện này cứ như vậy quyết định. Khoát tay áo một mặt bất đắc dĩ, Giả Liên nhịn không được cười khổ nói. Nghe tiểu tử ngươi mấy câu nói, ca ca ta hiện tại đầu óc hỗn loạn cực kỳ, cũng hoài nghi trong phủ những kia tự đại lời đồn, còn có trên người hư trước đều có âm mưu. Nói xong đứng dậy, lắc đầu nói, ta còn là sớm một chút đem chuyện làm đi, tránh khỏi xuất hiện ngoài ý liệu biến cố, thật đem quý nhân đắc tội sẽ không tốt. Liên nhị ca các loại, ta dẫn ngươi đi xem một vật, bảo đảm Liên nhị ca thích. Giả Tông cười hì hì đứng dậy theo, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ Liên nhị đến lệ thuộc vào xưởng in ấn vắng vẻ tiểu viện, lấy ra dạng đơn giản than tổ ong lô, còn có các loại kiểu dáng than tổ ong bếp lò, tất cả đều dùng than tổ ong thử đốt đi một lần, khiến Liên nhị thấy được hiệu quả, lúc này mới cười tủm tỉm nói, có những này bếp lò cùng lò than tử, Liên nhị ca ở ngoài thành mở rộng than tổ ong đem càng thêm thuận tiện dễ dàng, lần này coi như không thể miễn phí, ta cũng không thu nhiều. 3000 lượng, tiểu tử ngươi, chui tiền mắt đi đi. Giả Liên có lòng không cho, nhưng đối với bên trên Già Tông giống như cười mà không phải cười ánh mắt, chẳng biết tại sao đột nhiên có chút chột dạ, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu nói. Được, không phải là 3000 lượng hay sao? Ca ca ta ra, lúc này mới đối hay sao? Liên nhị ca luôn từ ta cái này tay không chụp vào Bạch Lang, một lúc sau đừng hy vọng ta sẽ tiếp tục cho người nghĩ kế. Cười híp mắt nhận lấy 3000 lượng ngân phiếu, trên mặt Già Tông vẻ mặt khoan thai, nói ra một phen giống như uy hiếp cũng giống như hảo ý mà nói, hy vọng Liên nhị ca có thể tâm tưởng sự thành. Từ Liên nhị cái kia được 3000 lượng bạc, Già Tông sinh hoạt cũng không có vì vậy xảy ra thay đổi ngất trời, vẫn như cũ trôi qua phong phú mà bận rộn. Chẳng qua là theo hắn không còn viết tam quốc bình luận, lập tức ở tam quốc sách mê trong vòng đưa tới tương đương tâm tình bất mãn, không ít sách mê trực tiếp chạy tới tiệm sách kết bạn tìm trưởng quỹ cùng tiểu nhị hỏi cho ra nhẽ. Các vị thứ lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân tông tam thiếu không lại phát biểu tam quốc bình luận, chẳng qua các bạn đọc nếu có ý nghĩ gì vẫn như cũ có thể đưa đến tiệm sách khác bản phát hành. Tiệm sách trưởng quỹ liên tục chắp tay, cười mỉm nói ra một phen kêu sách mê nhóm mơ tưởng viển vông mà nói. Tóm lại lần này bình luận sách chuyện huyên náo cả kinh thành cũng biết. Ha ha, tên này đúng là đủ dày nhan vô sỉ. Sách mê không trúng được mệt mỏi năng lượng to lớn, rất dễ dàng tìm đến đầu nguồn, nhịn không được liên thanh cười lạnh một mặt khinh thường. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.